Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang giòn đột nhiên vang lên, một con dao giải phẫu sắc bén đột nhiên từ trong ống tay áo Vương Ngọc rơi ra, rớt xuống trên mặt đất. Bác sĩ tên Vương Ngọc này, không ngờ muốn ám sát Vưu Thiên Hải. Lẽ nào hắn là đồng bọn của Phù Văn Giản? Cách chương.